Dụ Giả, quyển 3 chương 20, góc truyện audio.com, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, Lăng Quang Thần có điểm phát mộ ngắn như thế nào cũng không dự đoán được Lê Hân đột nhiên xuất quỹ. Lê Hân hiện tại vốn liền bị si căng đan, tùy tiện xuất quỹ chỉ biết đối sự nghiệp của hắn tạo thành ảnh hưởng. Lê Hân ngồi ở trên đài tuyên bố, trên mặt tươi cười thủy chung là bình tĩnh mà ưu nhã, thoạt nhìn tuyệt không lo lắng, ngắn đối sinh hoạt cá nhân vẫn bảo hộ thực nghiêm mật, ít sẽ làm paparazzi có bất cứ khả thừa chi cơ, đối mặt các loại phỏng vấn sẽ không trả lời bất cứ sinh hoạt cá nhân nào, nhưng là hiện tại lại thái độ khác thường, không chỉ ra quỹ còn như thế cao điệu mời dự họp tuyên bố, nghĩ cũng không cần nghĩ là vì nguyên nhân gì. Tuyên bố hội bắt đầu không bao lâu, có phóng viên dưới đài không ngừng hỏi vấn đề. Lê Hân, xin hỏi anh vì cái gì xuất quỹ? Lần này tuyên bố hội Lê Hân nói qua không trả lời bất cứ vấn đề, có bảo an đi ngăn lại phóng viên, nhưng Lê Hân lại khoát tay áo, ý bảo hắn không cần. Điều chỉnh vị trí microphone, Lê Hân hồi đáp, lần này xuất quỹ kỳ thật là lâm thời quyết định, tôi yêu một nam nhân, yêu rất sâu, nhưng là tôi làm chuyện sai lầm, thương tổn hắn, hắn hiện tại không muốn tin tưởng tôi, cũng không nguyện ý cùng tôi có bất cứ lui tới, cho nên tôi quyết định xuất quỹ, đối chính mình thành thực cũng đối hắn thành thực. Dừng một chút, hắn dùng ngữ khí kiên định tiếp tục nói. Bởi vì tôi thương hắn. Hắn nói những lời này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, phảng phất xuyên thấu qua màn ảnh trực tiếp nhìn Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần trong đầu trống rỗng. Gặp Lê Hân trong miệng đào ra như thế mãnh liêu, phóng viên nhất thời giống máu gà tiếp tục không ngừng truy vấn. Xin hỏi anh vị bạn trai kia là ai? Là người trong giới sao? Hay là người ngoài giới? Có thể lộ thân phận của hắn không? Lê Hân lại chỉ là cười cười, không hề trả lời. Lăng Quang Thần yên lặng trở lại sofa, buông nước có ga, sau đó đặt mông ngồi trở lại sofa. Hắn trong lòng lộn xộn, cũng không biết nên làm cái gì. Tuyên bố hội rất nhanh liền kết thúc nhưng tạo thành phóng quả tuyệt đối là oanh tạc. Tuyên bố hội chấm dứt, không ít kênh lập tức thay đổi tiết mục, cấp Lê Hân bắt đầu làm chuyên đề, phân tích nguyên nhân hắn xuất quỹ, còn có thân phận bạn trai thần bí kia. Lăng Quang Thần tắt đi TV, lăng lăng ngồi ở sofa. Di động của hắn để lại một bên, hắn cầm lấy di động, do dự gọi điện cho Lê Hân, nhưng chậm chạp không dám gọi, cuối cùng vẫn là buông tha. Hắn đã quyết định không hề cùng Lê Hân có bất cứ lui tới, hơn nữa cũng không biết Lê Hân rốt cuộc là thật thích chính mình, vẫn là không cam lòng bị mình lần nữa cự tuyệt, muốn dùng phương pháp này một lần nữa đạt được tâm chính mình. Người sau xem ra tuy rằng nghe nói nhảm mà thôi, nhưng đối Lê Hân người như thế mà nói, không ấn lẽ thường đặc sắc. Lăng Quang Thần xem từ trước đến nay liền không thấu Lê Hân người này, cũng không muốn nghiên cứu hắn. Tuy rằng như vậy nói cho chính mình, nhưng Lăng Quang Thần như thế nào cũng vô pháp ngăn cản chính mình trong đầu lung tung suy nghĩ. Hắn ôm ôm gối, hai chân đạp trên sofa, cả người lui thành một đoàn. Tuyên bố hội xong không lâu, Lê Hân gọi điện cho Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần đã biết hắn sẽ đánh tới, nhìn màn hình hiện lên dãy số quen thuộc chậm chạp không dám truyền. Tiếng chuông nhưng vẫn vang không ngừng. Lăng Quang Thần cắn chặt răng, ấn hạ nút nghe. Góc truyện audio.com. Vừa nhẹ nhàng thở ra, một lát sau tiếng chuông lại vang lên. Lăng Quang Thần lại ấn hạ nút tắt nhưng Lê Hân vẫn không chịu buông tha, cho ép buộc liên tục vài lần đều là như vậy. Lăng Quang Thần đều nhanh phát điên, tuy rằng hắn biết Lê Hân là một người thực chấp nhất, lại không nghĩ rằng chấp nhất như vậy. Lăng Quang Thần hiện tại một chút cũng không muốn cùng người này nói, thậm chí ngay cả hắn thanh âm cũng không muốn nghe đến. Bị tiếng chuông di động liên tục không ngừng làm cho tâm thần không rõ, Lăng Quang Thần đơn giản tắt máy. Toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Sau vài ngày, Lăng Quang Thần cũng chưa dám xem TV hoặc lên mạng, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, Lê Hân cũng không có tìm đến hắn. Ra sự việc này, Lê Hân hiện tại khẳng định bị cầu từ giám thị, Lăng Quang Thần vừa mới bắt đầu còn có chút không yên Lê Hân sẽ trực tiếp tìm đến hắn, như vậy khẳng định sẽ bại lộ thân phận của hắn, bất quá hiện tại xem ra, Lê Hân coi như là có điểm lương tâm, không có đem hắn dụ dỗ. Tuy rằng xa ở Italia, nhưng Lãnh Dạ cùng Viêm Phi cũng rất nhanh sẽ biết tin Lê Hân xuất quỹ. Lãnh Dạ trước tiên cấp Lăng Quang Thần đánh điện thoại, tắt máy, Lãnh Dạ vì thế có điểm lo lắng, lại đánh cho Amanda, trả lời là Lăng Quang Thần không có việc gì, chẳng qua có điểm bị khiếp sợ, Lãnh Dạ thế này mới yên tâm. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tại trang viên thật lâu, nhưng một chút cũng không muốn về nước. Nhất là Lãnh Dạ, hắn đã muốn triệt để yêu nơi này, so với việc đại đô thị ồn ào náo động, nơi này cảm giác tốt hơn, như là thế ngoại đào nguyên. Viêm Đông Thành đối Lãnh Dạ thái độ vẫn thản nhiên, không nhiệt tình, nhưng là không lạnh đạm, tuy rằng biết hắn vẫn tính tình này, nhưng Lãnh Dạ tổng cảm thấy hắn cố ý tránh đi mình, loại cảm giác này tại bọn họ hai người một mình tiếp xúc cảm giác càng cường liệt, Viêm Đông Thành luôn là sẽ tìm đủ loại lấy cớ rời đi. Lãnh Dạ cảm thấy kỳ quái, vẫn muốn hỏi Viêm Đông Thành nguyên nhân, nhưng Viêm Đông Thành căn bản là không cho hắn cơ hội. Lãnh Dạ vì thế đem trong lòng nghi ngờ nói cho Viêm Phi, bất quá Viêm Phi lại chỉ là cười trừ, nói hắn suy nghĩ nhiều quá, lão gia tử đối ngoại nhân vẫn đều là loại thái độ này. Lãnh Dạ đi qua thư phòng Viêm Đông Thành, phát hiện cửa không đóng. Lãnh Dạ từ cửa phòng lơ đãng thấy được Viêm Đông Thành đang ngồi ở ghế nhìn thứ gì. Đây đúng là cơ hội tốt, Lãnh Dạ do dự một chút, đẩy cửa ra, đi vào thư phòng. Viêm Đông Thành nhìn đến nhập thần, Lãnh Dạ đột nhiên tiến vào tựa hồ đem ông hoảng sợ, trong tay gì đó cũng không cẩn thận mới hạ xuống. Đó là một tấm ảnh chụp rơi xuống bên chân Lãnh Dạ. Lãnh Dạ vì thế xoay người nhặt lên ảnh chụp, Viêm Đông Thành lại ngăn lại hắn. Không cần cậu nhặt, ngữ khí có điểm kích động, tuy rằng hắn che giấu rất tốt nhưng Lãnh Dạ vẫn nghe ra. Nhưng Lãnh Dạ đã nhặt lên, hắn nhìn thoáng qua ảnh chụp thoạt nhìn có điểm cũ, bên cạnh có điểm ố vàng, ảnh chụp là hai nam hài trẻ tuổi đứng chung một chỗ, trong đó một nam hài tay phải khoát lên vai một nam hài khác tựa vào cùng nhau bộ dáng thập phần thân mật. Hai nam hài thoạt nhìn đều thực quen mắt, trong đó một người quả thực là phiên bản của Viêm Phi, xem ra chính là Viêm Đông Thành, này phụ tử hai người bộ dạng thật đúng là giống. Về phần người khác, Lãnh Dạ ngay từ đầu nghĩ không ra hắn giống ai, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra, sau đó thập phần kinh ngạc. Góc truyện audio.com, tuy rằng bộ dáng thập phần ngây ngô, nhưng nhìn kỹ, nhưng người này ngũ quan cùng mi nhãn phụ thân mình cơ hồ giống nhau như đúc. Không, phải nói chính là ba ba hắn. Đây là có chuyện gì? Viêm Đông Thành cùng ba ba hắn quen nhau, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết. Lãnh Dạ kinh ngạc nhìn về phía Viêm Đông Thành. Viêm Đông Thành không nói được một lời, đoạt lại ảnh chụp. Lãnh Dạ hỏi, chú cùng bố cháu quen nhau, này không liên quan tới cậu. Viêm Đông Thành lạnh lùng nói, đương nhiên liên quan tới cháu. Lãnh Dạ thập phần không khách khí phản bác nói, anh cháu theo chú nhiều năm, đến sau lại còn chết oan chết uổng, cháu có quyền biết này đó. Viêm Đông Thành lạnh lùng nói, đi ra ngoài, Lãnh Dạ bất động, Viêm Đông Thành theo dõi hắn, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nếu đổi lại là trước kia, Lãnh Dạ khả năng còn có thể vâng theo mệnh lệnh, nhưng là hiện tại bất đồng. Nghi hoặc không giải khai, hắn liền không tính toán rời đi nơi này. Hai người rằng co thật lâu, đổi lại là Viêm Đông Thành trước đây, chỉ sợ đã muốn động thủ giết hắn, nhưng là hiện tại hắn lại chỉ là trừng mắt Lãnh Dạ, không có hành động khác. Không biết qua bao lâu, Viêm Phi cũng vào. Hắn vừa tiến đến liền nhận thấy được không khí không quá thích hợp, vì thế kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Lãnh Dạ quay đầu đi nhìn hắn một cái, sau đó lại đem tầm mắt hướng Viêm Đông Thành, lạnh lùng nói. Hỏi lão ba anh đi, ba, rốt cuộc làm sao vậy? Viêm Phi càng thêm cảm thấy kỳ quái, vì thế hỏi Viêm Đông Thành. Viêm Đông Thành nhìn bọn họ chậm chạp không có mở miệng. Trong tay hắn như trước cầm ảnh chụp, Viêm Phi thấy được ảnh chụp tựa hồ ý thức được cái gì cũng trầm mặc xuống. Cuối cùng, Viêm Đông Thành thái độ trước nhuyễn, ông nhìn Lãnh Dạ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, sau đó thở dài, ngồi trở lại ghế. Hắn rốt cục mở miệng, tôi vẫn không biết A Khôn có nhi tử là cậu cho nên Viêm Phi mang theo cậu xuất hiện, tôi thực ngoài ý muốn. A Khôn là tên cha Lãnh Dạ, kỳ quái là Lãnh Dạ cư nhiên không biết tên đầy đủ của ông, hắn trong trí nhớ rất nhiều việc trước đây đều trở nên thập phần mơ hồ, phần lớn không nhớ gì cả. Lãnh Dạ hỏi, ngài cùng bố cháu rất quen thuộc. Đâu chỉ rất quen thuộc, chúng ta vẫn là, nói tới đây, Viêm Đông Thành đột nhiên đình chỉ, cách chương.